Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy à, đại sư này đoán rất chính xác, rất linh nghiệm. Thầy có biết tập đoàn Kiện Lực không? Thị trường chứng khoán điên cuồng xuống dốc, cũng là bởi vì hắn tính ra con trai của tổng giám đốc tập đoàn Kiện Lực phạm tội. Hà Hồng Đào không phục hắn, còn mắng chửi hắn ở trên mạng. Trước sau không đến nửa giờ, Hà Hồng Đào đi thang máy từ tầng 3 xuống thang máy bị rớt hắn té gãy chân. Tôi không xem những cái kia, giáo viên này trực tiếp khịt mũi coi thường. Học sinh này lập tức điên lên, có loại cảm giác như đánh vào trên bông vậy. Không làm gì được, hắn căn bản không có cách nào khuyên người giáo viên cố chấp của mình. Mà vừa lúc này, điện thoại vị giáo sư này lại vang lên. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói hưng phấn. Giáo sư Lý, tin tức lớn. Khu khai phá ở Tây Nam có một mảnh đất, bên trong có lẽ có cổ mộ thời Hán. Chúng ta nhanh chóng thẩm tra tư liệu một chút, để cục quản lý xét duyệt rồi bắt đầu khai quật. Khu khai phá Tây Nam sao? Giáo sư này bỗng im lặng, ông không phải là cũng xem đại sư kia trực tiếp đó chứ? Không sai, chính là cái kia. Chúng ta phải nắm bắt thời gian, hiện tại đang có thật nhiều trường học đang ngó chừng mảnh này đó. Chuyện này... Nếu như là lời học sinh nói ra, vị giáo sư này chắc chắn sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng mà người gọi điện thoại cho hắn lại chính là đồng nghiệp. Lần này, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Học sinh nhìn thấy vậy lại dấy lên hy vọng. Giáo sư, thử một chút thì lại có thể như thế nào chứ? Động tác phải nhanh, đừng để cho các trường đại học còn lại vượt lên trước. Được, giáo sư này chỉ do dự một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng quyết định hành động. Chúng ta bây giờ sẽ đi khảo sát một chút. Cùng ngày, có mấy trường đại học, thậm chí là người của cục quản lý đều mang người đến mảnh đất công khai đấu thầu này. Mà rất nhiều nhà đấu thầu, tất cả đều dừng lại việc đấu thầu đối với mảnh đất này. Điều này khiến cho cục khai phá nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mà 2-3 ngày sau, thế mà nhóm khảo cổ lại thật sự phát hiện ra tình huống. Dưới lòng đất xuất hiện một cổ mộ, chưa bị phá hư, thậm chí còn đào được không ít văn vật. Giá trị liên thành. Trong lúc nhất thời, giới khảo cổ lập tức chấn động. Cậu nói xem, tần đại sư này thế mà lại thật sự tính ra được. Cậu bảo hắn tính toán xem còn có thể phát hiện ra phần mộ của hoàng đế nào đó hay không. Vị giáo sư này đang vô cùng phấn chấn, nhưng mà học sinh của hắn lại không vui chút nào. Giáo sư, ngài đừng làm rộn nữa. Ngài có biết tỷ lệ được tần đại sư đoán mệnh thấp như thế nào không? Trừ khi là đến hàng thành tìm hắn. Nếu không thì căn bản là không liên lạc được. Đi hàng thành thì có làm sao đâu. Mấy người khảo cổ như chúng ta, người nào mà không phải chạy loạn khắp cả nước. Chờ sau khi xong chuyện lần này, tôi còn thực sự muốn đi tìm hắn một chút. Chuyện này, em cảm thấy như vậy cũng không coi được đâu. Nhất định phải là người hữu duyên mới có thể đi vào. Sao lại tính không được? Lần này không phải là đã tính ra rồi hay không? Học sinh cảm thấy mình bị tức đến nghẹn. Thật sự là không nói chuyện nổi nữa rồi. Mà 2 ngày này, lưu lượng khách của cửa hàng Tần Dược cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, khách hàng cố định lại giới thiệu càng ngày càng nhiều khách hàng mới. Đặc biệt là những khách hàng tới vì dưỡng nhan phù và đào hoa phù. Vô cùng bền bỉ, trong phạm vi mà Tần Dược không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng nhan phù của Tần Dược đã có cái tên gọi là phù sửa mặt. Nana, chính là chỗ này. Một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, lại có khách hàng tới, mở cửa, xem ra chúng ta là người hữu duyên, có thể mua phù, đương nhiên là người hữu duyên. Sau đó, 3 người phụ nữ đi vào, bên trong 3 người có 1 người tóc dài, dáng người mỹ lệ, đeo kính đen và khẩu trang. Quần áo trên người nhìn qua đã thấy xa hoa rồi, tính cả túi xách trong tay đều là hàng quốc tế xa xỉ. Lúc nhìn thấy cô, mọi người đều sẽ hoài nghi thân phận của người này. Ngôi sao lớn, hai mắt của Phương Minh Húc lập tức phát sáng. Tới rồi sao, ngôi sao lớn cuối cùng cũng tới cửa. Rất nhiều ngôi sao thật ra vô cùng chấp nhất đối với vận mệnh và việc sự nghiệp của mình có thể bùng nổ hay không. Dưới loại tình huống này, tìm đại sư đoán mệnh là chuyện thường xảy ra. Thậm chí, có một số ngôi sao còn làm ra những hành động vô cùng điên cuồng. Nổi danh nhất chính là bái hồ tiên, nuôi quỷ nhỏ, cũng chính là Cu Man Thong. Bởi vì Tần Dược là nhân tài mới nổi, cộng với việc rất hot trên mạng, nhưng mà còn trẻ. Thậm chí, còn không phải là đại sư truyền thừa Hồng Kông. Dưới góc nhìn của người trong nghề, tạm thời còn không có nữ ngôi sao nào đến đây cả. Hiện tại, cuối cùng cũng có một người đến. Phương Minh Húc nhìn thấy vậy, hai mắt liền phát sáng. Nhưng mà những ngày gần đây, hắn đã nhìn quá nhiều thiên kim phú hào, phú nhị đại tất cung tất kính với Tần Dược, thậm chí còn tự mình cảm thụ việc bắt quỷ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã không còn giống trước đó nữa. Ba vị, mời ngồi. Phương Minh Húc khoát tay, để ba người ngồi xuống, rồi rót trà cho bọn họ. Có thể đoán mệnh chứ? Đương nhiên là có thể. Tần Dược vẽ xong cái phù phúc lộc cuối cùng, sau đó đi tới. Phương Minh Húc lập tức cũng rót trà cho Tần Dược. Tần Dược nhìn về phía cô gái đeo kính râm, là coi cho vị này sao? Không sai, cô gái tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Phương Minh Húc xem xét, hai mắt lập tức tỏa sáng. Dương Nana, quả nhiên là ngôi sao lớn. Tần Đại Sư, tôi muốn tính toán sự nghiệp tương lai của tôi và chỉ điểm cho tôi một chút. Được, quét mã, 500 đồng. Chỉ, 500 sao? Dương Nana có chút buồn bực hỏi. Tần Dược nói, người nào đến đều như thế cả, 500 là được rồi. Đương nhiên, nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh thì cũng phải nhìn xem có duyên phận hay không. Đến lúc đó, lại bàn đến giá tiền khác. Ngôi sao đều mang đến cho người ta một loại cảm giác không giống bình thường. Nhưng mà tại chỗ của Tần Dược thì đều là giống nhau. Đối xử như nhau, không có gì khác biệt. Há, được rồi, Dương Nana quét mã trả tiền. Tần Dược nhìn cô chăm chú, nhìn về phía mặt mũi của cô. Dương Nana bị hắn nhìn, thế mà lại cảm thấy xấu hổ. Thật sự là Tần Dược hiện tại quá đẹp trai rồi. Nhưng mà ở trong mắt của Tần Dược thì Dương Nana cũng chỉ có như thế. Phấn hồng khô lâu, sớm muộn cũng sẽ già yếu, tử vong. Tần Dược trầm ngâm một tiếng, nói, lâu đài xây trên cát, mặt ngoài phù phiếm, phồn hoa như gấm. Sự nghiệp bây giờ của cô đều là hợp với mặt ngoài, như lâu đài xây trên cát, cũng chưa vững chắc, thậm chí là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà lại rất phồn vinh, xem ra không có gì không tốt cả. Có điều, loại nếu như không thay đổi loại phồn hoa này, tiếp tục đến 25 tuổi liền sẽ sụp đổ. Dương Nana có chút thất vọng, cách chương.